Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, trang 27. Trong phòng rỗng tuếch, trừ bỏ nàng ngoại không thấy một người. Chỉ có ngoặt cửa sổ nhánh cây nhẹ nhàng theo gió lay động, Hoa Vinh Nguyệt đều phải cho rằng chính mình là áp lực quá lớn xuất hiện ảo giác, chương 15 ban đêm người bệnh gần nhất. Có chuyện làm Hoa Vinh Nguyệt có chút rối rắm ngọn nguồn còn phải từ đầu mấy ngày Nhan Thịnh Thác Tề đại phu cấp Hoa Vinh Nguyệt mang về. Tới câu nói kia bắt đầu nói lên, liền ngày đó. Tề đại phu khi trở về không phải cấp Hoa Vinh Nguyệt mang theo lời nói sao, Tề đại phu nói Nhan Thịnh nói cho nàng nếu có thể nói, gần nhất thuận tay chăm sóc một chút phụ cận chị An, vì thế. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay liền bởi vì câu này tùy tiện bị người mang về tới nói mà rối rắm, này. Rối rắm nguyên nhân nếu bị người đã biết chỉ sợ đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng tưởng. Này, phụ cận đến tột cùng phạm vi có bao nhiêu đại đâu? Là trực tiếp đem sạp ném cho nàng, vẫn là khiến cho nàng tùy tiện nhìn xem. Loại này phạm vi không rõ. Ý nghĩa không rõ nói cân nhắc lên để cho đầu người đau, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt rối rắm thời điểm. Giống nhau chỉ biết chính mình yên lặng mà rối rắm, chưa bao giờ nói ra, cho nên Tề đại phu bọn họ mấy ngày nay cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt ở sâu cái gì, hôm nay Hoa Vinh Nguyệt làm xong rồi y quán bên trong sống sau còn thừa sẽ thời gian. Nàng nhìn bên ngoài còn không có lạc thái dương liền lại bắt đầu rối rắm thượng chính mình là muốn đi bên ngoài tuần một vòng đâu vẫn là không đi tuần đâu. Vinh Nguyệt, ăn cơm đi, bên kia Tề đại phu nói, ách, ta trước không ăn, ta đi ra ngoài đi một chút. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trên chỗ ngồi một trận thấp thỏm bất an. Cuối cùng đột nhiên đứng lên nói, lại phải đi. Tề đại phu ở phía sau lẩm bẩm nói, mấy ngày nay hắn cái này điểm luôn là đi ra ngoài đi. Rốt cuộc muốn đi đâu a? Ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt, không biết lần thứ mấy, ở rồi dám quá sau một lúc vẫn là đứng ở trên đường cái, nàng cảm thấy chính mình vừa mới rồi dám kia. Một trận thật là nhàn đến hoảng, dù sao liền nhận được cuối cùng kết quả đều là phải đi. Chỉ bằng sớm một chút ra tới, ly Bách Thảo đường gần nhất địa phương hẳn là bên này một cái phố hơn. Nữa cuối một cái hồ nước, này đó địa phương là nhất định phải tuần đến. Hoa Vinh Nguyệt đi xong này đó địa phương sau liền lại bắt đầu rối rắm trừ cái này ra nàng còn muốn. Hay không tiếp tục đi phía trước đi đâu. Kỳ thật giờ này khắc này cũng có một loại thanh âm ở Hoa Vinh Nguyệt đáy lòng nghĩ tới đi hắn đi. Phòng trừng Nhan Thịnh cũng chính là thuận miệng nói như vậy một miệng. Căn bản là không trông chờ nàng lại đây nghiêm túc xem, đúng không? Liền nên như vậy làm. Quản hắn nói như thế nào, lại chưa cho nàng phát tiền lương. Trở về ăn cơm đi. Vì thế, hai chú hương qua đi. Hoa Vinh Nguyệt đã nghiêm túc đem bên cạnh cái kia phố cũng tuần một lần. Khụ khụ. Điểm này cũng không phải nàng tưởng tuần phố đâu. Chỉ là đi đến một nửa sau Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên lại đi rồi trở về. Nàng tâm nói vạn nhất Nhan Thịnh đại ý đâu. Nghĩ nơi này sự tình dù sao đều phải giao cho nàng. Cho nên dứt khoát liền không phái người lại đây. Tuy rằng hắn thoạt nhìn hẳn là không phải người như vậy. Nhưng là vạn nhất đâu. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng thoạt nhìn là cái rất nhàn nhã tự tại người. Trên thực tế trong xương cốt thực nghiêm túc, nếu Nhan Thịnh không cùng nàng nói còn chưa tính. Chính là hiện tại nếu nói, nàng liền sợ hãi vạn nhất xảy ra chuyện sẽ là bởi vì nàng. Cho nên nàng căn bản là an tâm không xuống dưới, nàng lục soát người phương thức vẫn là thực nghiêm. Túc cẩn thận. Có thủ đoạn nha môn đều không nhất định có thể sử dụng ra tới. Rốt cuộc bọn họ không giống sát thủ giống nhau có như vậy nhiều tao thao tác. Hoa Vinh Nguyệt chỉ là tuần như vậy một vòng. Chung quanh nhà ai buổi tối lại đánh giặc. Nhà ai ném túi mễ, ném túi mặt, nhà ai miêu làm cẩu cấp cắn đều biết đến rõ ràng, siêu tầm tình báo kỹ năng là khắc vào trong xương. Cốt, Hoa Vinh Nguyệt liền tính là không muốn biết, cũng căn bản không phải do nàng, hoàn toàn là theo bản năng. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt là cái không thế nào thích ra cửa trạch nữ. Kết quả thừa dịp cơ hội này, trực tiếp đem người chung quanh đều nhận một lần, hiện tại nói nhà ai nàng chỉ sợ đều nhận thức. Đi rồi một cái tới canh giờ, Hoa Vinh Nguyệt thừa dịp ánh trăng trở về Bách Thảo Đường. Sống không còn gì luyến tiếc thở dài, Tề Đại Phu bị nàng này một tiếng thở dài khí làm cho có điểm ngốc. Hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, Hoa Vinh Nguyệt thầm nghĩ, chẳng qua là, có đôi khi đối chính mình cái này tính tình nàng đều cảm thấy tâm mệt thôi. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trên ghế, không biết vì cái gì lại đột nhiên có điểm phiền muộn. Nàng cũng không phải thường xuyên đối loại sự tình này mà phiền muộn. Chẳng qua ngẫu nhiên sẽ đến thượng như vậy một hai lần mà thôi. Nhưng là chung quy vẫn là có. Giang hồ đại tẩy bài làm bình thường dân chúng bát quái cũng cuồn cuộn. Không ngừng, rất nhiều người không thấy được thật sự nhận thức những người này. Nhưng là chút nào không ảnh hưởng đại gia ăn dưa. Mà ở tình huống như vậy hả? Hoa Vinh Nguyệt lại như cũ an tâm ở Bách Thảo Đường đương học đồ. Có đôi khi nàng cúi đầu an an tĩnh. Tĩnh viết phương thuốc. Đột nhiên nghe thấy dịch linh lung này ba chữ sẽ nhịn không được khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Sau đó sẽ phát hiện thanh âm này rất có khả năng là từ cách vách trong quán trà truyền đến. Hoặc là từ đối diện cái kia trên đường truyền đến. Tóm lại chính là xuất hiện tần suất rất cao, nhưng là người trong giang hồ vẫn luôn cũng chưa tìm được quá dịch linh lung thân ảnh. Mọi người đều có chút kỳ quái dịch linh lung rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Kỳ thật dựa theo dịch linh lung hiện giờ thanh danh, còn có hắn ở trong mắt người ngoài thực lực, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là trước mắt thiên hạ đệ nhất sát thủ. Nếu đổi làm một người khác, chỉ sợ giờ này khắc này liền sẽ rèn sắt khi còn nóng, nắm chặt thời gian củng cố một chút chính mình địa vị. Nhưng là dịch linh lung liền phi thường ổn trọng, nói ném liền ném, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện ở đại chúng trước mặt quá. Hoa Vinh Nguyệt cũng muốn học cái khí phách kiêu hùng, thừa dịp lúc này củng cố một chút chính mình địa vị. Tới cái lâu chủ đương đương gì đó, chính là nghĩ nghĩ lại vẫn là từ bỏ. Nàng cảm thấy kỳ thật vẫn là xuất phát từ chính mình tính tình vấn đề. Nàng từ trong lòng cảm thấy chính mình tính tình hoàn toàn không thể nói ổn trọng, hoặc là trầm ổn gì đó. Ít nhất nàng cảm thấy này đó tự kỳ thật cùng nàng không dính dáng, chẳng qua là tuyển cái ổn thỏa nhất cũng nhất không thú vị phương thức. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy quyết định này của chính mình nghe tới đặc biệt bình đạm. Có thể nói là sở hữu lựa chọn chung nhất bình đạm kia một loại, nhưng là ở Tề Đại Phu trong mắt. Thậm chí là những người khác trong mắt, nàng giống như vẫn luôn là cái đặc biệt ổn trọng người. Hết chương.